Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Thần Hồn Thai Ký. Ngân rừng các hạ, ngươi không phải là tại bịp ta à? Tần Mặc mặt không biểu tình, hỏi, theo tu luyện đoán thần bát pháp đệ nhất pháp bắt đầu. Tần Mặc đã cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì này đầu hồ ly lúc ấy đáp ứng quá sảng khoái rồi. Lập tức liền đem thần thính chi kỹ pháp môn truyền thụ cho hắn. Cùng cái này đầu hồ ly quen biết lâu ngày. Đối với tính cách của nó, Tần Mặc lại tinh tường bất quá. Đây là một cái không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật. Nơi nào sẽ đơn giản đem thứ tốt tặng người. Huống chi. Hay là đoán thần bát pháp như vậy tuyệt thế công pháp. Gài ngươi, tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Bản hồ đại nhân là người như vậy sao? Ngân rừng bĩu môi, nhấp một miếng trà thơm. Chậm rãi nói, tu thành thần thính chi kỹ về sau. Đoán thần bát pháp đằng sau bốn pháp. Thật là dễ dàng tu thành. Ngươi biết là duyên cớ nào sao? Tần Mặc thần sắc đờ đẫn. Lắc đầu, bởi vì đoán thần bát pháp top 5 pháp, liên quan đến thần hồn chi nghe, xem, ngửi, sờ, động 5 cái phương diện, cũng tức là cái gọi là tai thức, mắt thức, mũi thức, lưỡi thức cùng thân thức, cái này cùng thân thể 5 thức thời đúng, một khi thần thính chi kỹ tu thành, thần hồn tắc thì như một cái thành hình thai nhi, mặt khác 4 thức sẽ tự nhiên sinh ra. Đợi đến lúc thần hồn 5 thức đủ, tắc thì tu luyện đằng sau 4 pháp vận chuyển chi pháp. Tắc thì nước chảy thành sông, rất nhẹ nhàng có thể luyện thành. Về phần khi nào mới xem như thần hồn 5 thức hoàn toàn hiện ra. Cái này rất giống thân thể bớt đồng dạng, thần hồn cũng sẽ biết sinh ra một loại thần hồn ấn ký. Hiện ra tại thân thể thượng, đợi cho thân thể lên. Xuất hiện thần hồn ấn ký lạc ấn, có thể tu luyện sau 4 pháp vận chuyển pháp môn. Tần Mặc nghe được suy nghĩ xuất thần, đối với thần hồn đủ loại bí mật, hắn hãn hữu nghe nói, không khỏi cảm thán võ đạo chi mênh mông, vĩnh viễn không chừng mực. Thoạt nhìn, trước khi hắn lòng nghi ngờ là dư thừa, cái này đầu hồ ly ngược lại là không có vũng hồ hắn. Như vậy, ngân rừng các hạ, thần hồn ấn ký hiện ra tại thân thể, sẽ là tại cái đó bộ vị, là cái gì hình dạng? Tần Mặc rất khiêm tốn thỉnh giáo, ngân rừng lưỡng cái chân trước khoa tay múa chân lấy, nói, hình như con mắt, rất sâu thúy, tiểu tử, ngươi chớ xem thường thần hồn ấn ký, cái này không chỉ có là thần hồn bớt đơn giản như vậy, nếu là hiện ra tại thân thể. Sẽ có được kỳ dị năng lực. Loại năng lực này phân rất nhiều loại, có khả năng cho thực lực của ngươi mang đến thật lớn tăng lên. Nha, tốt như vậy. Tần Mặc không khỏi có chút kinh hỉ. Đối với cái này đầu hồ ly lần đầu cảm thấy áy náy. Bắt đầu ta tỉnh lại, cảm giác mình đối với yêu tộc nhận thức có tất yếu sửa chữa một chút. Lúc này đã thấy ngân rừng híp hồ mắt, lại nói, bất quá, thần hồn ấn ký xuất hiện bộ vị là không cố định, khả năng xuất hiện tại thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Có ý tứ gì? Tần Mặc sững sờ, chưa kịp phản ứng, theo ta đại hồ tộc điển tịch ghi lại, từng hồ tộc tiền bối tu luyện đoán thần bát pháp, hắn thần hồn ấn ký hiện ra tại trên trán, còn có một vị tiền bối. Hắn thần hồn giấu vết tại trên cổ, cũng có xuất hiện tại tứ chi. Đương nhiên, những này bộ vị đến cũng không tệ lắm. Ngân rừng nói đến chỗ này, mặt mày hớn hở mà bắt đầu. Có một vị hồ tộc tiền bối xui xẻo nhất, thần hồn giấu vết hiện ra tại trên mũi, về sau còn trở thành một đời hồ vương, được xưng là mũi mắt hồ vương. Chậc chậc, ngoại hiệu này thật sự là chuẩn xác. Đương nhiên, còn có một vị hồ tộc tiền bối càng thêm không may. Thần hồn ấn ký hiện ra tại trên miệng. hay là dựng thẳng lấy, biến thành một đầu miệng mắt hồ. Ai, đối với coi trọng bề ngoài hồ tộc mà nói, vị tiền bối này hồ sinh cũng là rất u ám. Bản hồ đại nhân lúc trước tu luyện đoán thần bát pháp, thần hồn ấn ký là ở trên trán, được xưng là tương lai tam nhãn hồ vương. Ai, có đôi khi, thật sự là cảm thấy bản hồ đại nhân sinh ra, thực là một sai lầm. Hồ tộc trẻ tuổi nhất định tại của ta quang quầng sáng xuống, vĩnh viễn trở thành phụ gia. Đúng rồi, tiểu tử, bản hồ đại nhân đã từng muốn, nếu như thần hồn ấn ký hiện ra tại trên mông đít, hoặc là trên hạ thể, nên là cái dạng gì nữa đây này? Trên mặt bàn, chợt nghe cái này đầu hồ ly nói được nước bọt bay tứ tung. Trong chốc lát hồi ức hồ tộc chuyện cũ, trong chốc lát tự biên tự diễn, trong chốc lát ngắm lấy Tần Mặc nửa người dưới. Cái này đầu chết hồ ly. Tần Mặc mặt đen lên, không nói một lời, đứng dậy đi ra ngoài. Sau lưng thì là truyền đến ngân rừng kêu gào. Tiểu tử, đợi đến lúc thần hồn ấn ký hiện ra, sẽ tới nói cho ta biết. Bản hồ đại nhân lập tức truyền thụ cho ngươi đằng sau bốn pháp vận chuyển pháp môn. Đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở một tiếng, ấn ký hoàn toàn hiện ra, có lẽ ở này ba ngày, nói không chừng ngươi một giác tỉnh đến, tự xuất hiện. Kế tiếp ba ngày, Tần Mặc có chút mất ngủ, vô luận là chìm vào giấc ngủ, hay là tu luyện nhập định, hắn tổng hội cảm giác được, thân thể ở phương diện khác, đang tại phát sinh biến hóa, thị giác, xúc giác, khứu giác đợi năm thức, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, càng ngày càng nhạy cảm. Tần Mặc rất rõ ràng, loại biến hóa này sinh ra chính là thần hồn mặt khác bốn thức thức tỉnh, tùy theo mang đến biến hóa, mà ngân rừng cái này đầu hồ ly cũng là đáng giận đã đến, mỗi ngày sớm trung muộn đều sẽ xuất hiện tại Tần Mặc trước mặt, đem trước khi lời nói lặp lại thượng ba lượt. Hơn nữa, ngân rừng còn hảo tâm nhắc nhở hắn, thần hồn ấn ký tương lai là hội tiêu trừ, nhưng là cần tu luyện đến nghịch mệnh cảnh giới mới có thể thần cùng thân hòa, chính thức biến mất. Đối với cái này, Tần Mặc thực là hận được nghiến răng ngứa, rồi lại là không thể làm gì. Thật muốn cùng cái này đầu hồ ly động tay, hắn là không hề phần thắng. Ngày thứ tư, ngày hôm nay chạng vạng tối, Tần Mặc tại Thiết Liễu Thụ Lâm trung tĩnh tọa, phát giác bản thân thị giác, khứu giác, xúc giác cùng với vị giác đều đã nhanh đạt tới thính giác nhạy cảm độ. Lúc này hắn đã là sáng tỏ, thần hồn mặt khác bốn thức đã là sắp hoàn toàn mở ra. Một đêm này Tần Mặc ngâm trong suối nước nóng, cái mặc một bộ quần đùi, tĩnh tâm tu luyện, dứt bỏ tạp niệm, tiến vào vật ngã lưỡng vong chi cảnh. Đêm khuya, địa khí tràn ngập trong ôn tuyền, tóc đen thiếu niên thân hình bắt đầu dần dần sáng lên, loại này hào quang có khác với chân diễm, huyết sát chi lực, nhan sắc rất mỹ lệ, cũng rất mộng ảo. Xa trông đi qua, phảng phất thiếu niên thân hình nhiều hơn một đạo hình người quang ảnh, chiếu sáng rạng rỡ bốn phía. Địa khí bắt đầu khởi động, từng đợt kỳ dị tiếng vang quanh quẩn tại hậu sơn lượn lờ truyền ra, tựa như hồn nhiên thiên thành khe núi thanh âm, làm cho người nghe thấy khó khăn quên. Bất quá, loại này tiếng vang cũng không phải là thật sự tồn tại, mà là một loại càng sâu cấp độ thanh âm, sinh vật khó có thể nghe thấy. Và phía sau núi trong lầu các, Nguyện Ý Ca đang tại cầm đuốc soi đêm đọc, chợt có sở giác, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, hiển hiện cùng rộn ràng dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, tiếp tục xem điển tịch. Hắn trụ sở của hắn, Hùng Biêu chính ghé vào một chương gia thú lên, ôm một đại đống gia thú, vù vù ngủ say. Cái khác trong phòng nhỏ, Sóc Tiểu Cương lỗ tai giật giật, mơ hồ ngẩng đầu, mờ mịt Trương Vọng một chút, lại là nằm xuống, tiếp tục ngủ say. Suối nước nóng bên cạnh, một gốc cây thiết trên cây liễu, Ngân Rừng thì là nằm ở trên nhánh cây, bưng một căn bích ngọc yên cán, thích ý ngôn vân thổ vụ. Tiểu tử này thần hồn ấn ký, sẽ xuất hiện tại cái gì bộ vị? Tốt nhất là xuất hiện ở trên mặt, cùng miệng tương giao, hình thành một cái, 10 chữ. Chậc chậc, một màn này đáng giá kỷ niệm a hát. Lại thêm chi, lại 2 ngày nữa, tựu là Thiên Nguyên Tông thịnh hội. Tiểu tử này nhất định phải lộ diện, đến lúc đó thì càng thêm đặc sắc rồi. Cái này đầu hồ ly con mắt quay tròn chuyển động, lóe ra ác chất hào quang. Oanh, trong ôn tuyền, một đoàn quang hiện lên, bao vây lấy Tần Mặc thân hình, đúng là nâng hắn, theo trong ôn tuyền phù đi ra, một cổ kỳ dị lực lượng, tại trên người hắn tràn ra. Thời gian dần trôi qua, cái này đoàn quang bắt đầu yếu bớt, càng ngày càng yếu ớt, rằng co trọn vẹn 3 canh giờ, đợi cho Lê Minh thời gian, thì là triệt để biến mất. Tần Mặc thân hình, một lần nữa chìm vào suối nước nóng, ồ ồ nước tiếng vang lên, một mảnh tường hòa, sắc trời dần dần sáng. Sáng sớm, một đám dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, rơi tại suối nước nóng chung quanh. Tần Mặc theo nửa nhập định nửa ngủ say hình dáng trong cơ thể thức tỉnh, mở mắt ra, chợt cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, có loại cất bước tức phi cảm giác. Trên thực tế, nhục thể của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Sẽ có cảm giác như vậy, chính là thần hồn biến hóa mang đến. Thần hồn 5 thức, triệt để mở ra sao? Tần Mặc tự nói, lúc này, hắn chợt có sở giác. Ngẩng đầu, chỉ thấy suối nước nóng bên cạnh một khối trên mặt đá. Cái kia con hồ ly ngồi xổm ngồi, ngưng tụ một mặt thanh diễm chi kính, đang tại chiêu tới. Tiểu tử, đừng nhúc nhích, lại để cho bản hồ đại nhân dò xét một chút. Thần hồn của ngươi ấn ký tại cái gì vị trí? Muốn khắc xuống, với tư cách kỷ niệm. Ngân Rừng ồn ào lấy. Lập tức, Tần Mặc mặt tựu đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.